Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387: Ngũ hành thiên bí cảnh. Sư phụ, nghe được cái từ này Lý Phàm chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Tại hiện nay tu tiên giới, chính mình tu hành đều không phải là chuyện dễ. Ai còn sẽ đi truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Từ khi đạp vào tu hành đến nay, nhiều năm như vậy, hắn đều cho tới bây giờ chưa thấy qua đường đường chính chính quan hệ thầy trò. Mang theo hiếu kỳ, Lý Phàm hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy cái này cự hình độ trần chu một bên, đứng đấy một già một trẻ. Nhưng ăn mặc, khí chất đều là giống nhau y hệt hai vị tu sĩ. Hai người đều là thân mặc áo xanh, lão tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tiểu nhân lại là mặt mũi tràn đầy tang thương, một bộ khám phá thế sự bộ dáng. Để Lý Phàm kinh dị là, vừa mới nghe được cái kia non nớt hài đồng thanh âm, lại là theo tóc trắng xóa lão giả trong miệng truyền ra. Chỉ thấy thần sắc hắn hồ đồ, tràn đầy hiếu kỳ cúi đầu nhìn lấy bên cạnh tiểu hài tử. Dò hỏi, đứa bé kia nhìn qua bất quá 5-6 tuổi lớn nhỏ, nhưng trong miệng lời nói, nhưng tuyệt không phải hài đồng có thể nói. Vạn vật từ không tới có. Có quy về không? Ngũ hành quy nhất, cũng chẳng qua là biến thành nó nguyên bản dáng vẻ thôi. Thanh sam hài đồng cười hồi đáp. Lão giả áo xanh nghĩ nghĩ, chợt cảm thấy biết đáp án. Mười phần cao hứng nói. Ta đã biết sư phụ. Ý của ngươi là, sau đó không lâu, nơi này đem về quay về một mảnh hỗn độn hư không? Thì như lúc trước chúng ta nhìn như thế. Đúng hay không? Hài đồng cười ha ha. Dùng hiền hòa ánh mắt nhìn lấy lão giả. Người nói không sai. Nếu như không có ngoại giới can thiệp. Để nó tự do phát triển diễn hóa. Hoàn toàn chính xác sẽ là như vậy. Nhưng nếu như có một ngày. Ngoại nhân xâm nhập nơi này. Đem cái này động thiên bên trong vật chất lấy đi một số. Cái kia liền không nói được rồi. Hài đồng nhìn phía dưới ngũ hành động thiên, có chút thổn thức nói. Lý Phàm nghe vậy, nao nao, đã híp mắt quan sát tỉ mỉ này trước mắt đôi thầy trò này tới. Cái này một già một trẻ, hoàn toàn làm Lý Phàm không tồn tại giống như. Lão già cau mày, dường như đang suy tư chính mình sư phụ. Sau một lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Chỗ này động thiên, ngũ hành lưu truyền, nếu một thể hoàn mỹ không một tì vết, đã có thể một hóa thành năm, cũng có thể ngũ hành trọng quy nhất, nhưng là nếu có kẻ ngoại lai tự ngũ hành bên trong các lấy một bộ phận, liền sẽ dẫn đến ngũ hành mất cân bằng. Sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lão giả dường như tạm ngừng đồng dạng, đến đón lấy lại là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được. Thanh sam hài đồng thản nhiên cười. Tiếp lấy đối phương nói ra, kỳ thật nếu như chỉ là quy mô nhỏ, thời gian dài cướp lấy, ngũ hành động thiên dựa vào tự thân thuộc tính lưu truyền. Tự mình điều chỉnh, cũng sẽ không dẫn đến ngũ hành mất cân bằng. Liền sợ trong thời gian ngắn, chỉ đại lượng vơ vét nào đó mấy cái thuộc tính trong động thiên tư nguyên. Chấm ngoặc kép, động thiên điều chỉnh cơ chế nhập không đủ suất, làm đến nơi đầy ngũ hành trong động thiên. Triệt để mất đi ngũ hành thăng bằng. Sư phụ, triệt để mất cân bằng sau lại sẽ như thế nào? Lão giả áo xanh tò mò hỏi. Thanh sam hài đồng lúc này thu liễm lại nụ cười. Ngươi còn nhớ rõ vi sư lúc trước vì ngươi giảng thuật qua ngũ hành tông a? Lão giả gật gật đầu. Đồ nhi nhớ đến, ngũ hành này tông chính là đại đạo tông phụ thuộc tông môn. Trước đây ít năm bọn họ trưởng môn đến chúng ta độ ách tông bái sơn thời điểm. Ta còn gặp qua đâu. Lúc này, nghe thấy sư đồ hai đôi lời nói Lý Phàm. Chấn động trong lòng, rốt cục xác định. Trước mắt hai người căn bản không phải chân thực tồn tại ở cái này độ trần chu phía trên. Mà chính là cùng loại với cảnh không thực giống như huyễn cảnh. Sư đồ hai đối thoại, nghiêm chỉnh phát sinh ở đại kiếp còn chưa buông xuống. Tông môn y nguyên tồn tại thượng cổ tu tiên giới. Lý Phàm liếc nhìn bốn phía. Phát hiện độ trần chu phía trên người đến người đi. Lại chẳng biết tại sao, trừ mình ra, không có những người khác có thể nhìn đến chỗ này huyễn cảnh. Không có lộ ra, Lý Phàm tiếp tục quan sát lấy thượng cổ đồ ách tông sư đồ hai đối thoại. Chỉ nghe Thanh Sam Hài Đồng nói tiếp nói, ngũ hành tông này kỳ thật năm đó thực lực cũng không yếu. Ngoại trừ chúng ta tiên đạo thập tông bên ngoài, cũng coi như chính là huyền hoàng giới số 1 số 2 tu tiên đại phái. Trong tông có một chỗ bí cảnh, tên là ngũ hành thiên, cơ hồ tự thành một giới, sản vật chi phong phú, có thể xưng vô cùng vô tận. So với nơi này ngũ hành đại động thiên, còn xa hơn xa chi. Dựa vào nơi đây bí cảnh, ngũ hành tông nếu là chậm rãi phát triển, trải qua hàng trăm năm, chưa hẳn không thể tấn thăng thiên hạ số 1 đại tông môn. Chỉ tiếc, tiền nhiệm ngũ hành tông trưởng môn Lam Hướng Phong tầm nhìn hạn hẹp. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thanh Sam Hài Đồng lạnh hừ một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nộ khí. Lão giả áo xanh mở to hai mắt nhìn, không dám ngôn ngữ, chậm đợi đoạn dưới. Sau một lúc lâu, Thanh Sam Hài Đồng mới nói. Lúc đó, Thiên Kiếm Tông nghe nói vì đoán tạo chuôi này trong truyền thuyết phá giới thần binh, cần thiên lượng Thái Nguyên Tinh Kim. Cái này Thái Nguyên Tinh Kim 10 phần hiếm thấy, sẽ chỉ tùy cơ xen lẫn tại kim loại khoáng mạch bên trong. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên Kiếm Tông đã cơ hồ đem trên thị trường cơ hồ có thể tìm tất cả đều vơ vét. Còn lâu mới có được đạt tới cần thiết. Nghe nói ngũ hành tông bên trong ngũ hành thiên bí cảnh bên trong, có lẽ sẽ có đại lượng hàng tồn. Sau đó Thiên Kiếm Tông trưởng môn tự mình cầu tới môn đi. Cái kia hung danh hiển hách lão thất phu là bực nào cao ngạo, thế mà lại hướng ngũ hành tông cúi đầu. Lam Hướng Phong nhất thời lâng lâng, cao hứng tìm không ra bắc. Lại thêm Thiên Kiếm Tông ra giá thực sự quá cao, ngũ hành tông toàn thể trưởng lão cũng tất cả đều bị thuyết phục. Sau đó ngũ hành tông bắt đầu ở bí cảnh bên trong trắng trợn khai quật Thái Nguyên Tinh Kim. Quang là như vậy, cũng sẽ không tạo thành phía sau thảm kịch. Hết lần này tới lần khác bọn họ không biết nghe người nào mê hoặc, nói dù sao khai quật trên đường khai thác ra các loại quặng kim loại, cũng không thể lãng phí, không bằng cũng thuận tiện cùng một chỗ bán. Mà còn lại tông môn cũng nghe nói ngũ hành tông có đại lượng quặng kim loại tin tức, ào ào đến cửa thu mua. Thấy lợi tối mắt dưới, ngũ hành tông khai quật kim thuộc tính mỏ quặng cử động càng điên cuồng. Ngại nhân thủ không đủ, thậm chí còn thuê mướn tán tu. Rốt cục có một ngày, kim thuộc tính đại lượng sói mòn, dẫn đến ngũ hành thiên bên trong thuộc tính mất cân bằng, không thể tránh né hướng về ngũ hành quy nhất tịch diệt trạng thái diễn biến. Đồng thời, làm thiếu thốn kim thuộc tính không cách nào thỏa mãn ngũ hành quy nhất nhu cầu về sau, còn thừa mộc thủy hỏa thổ bốn thuộc tính phát sinh không tự vĩnh không đình chỉ năng lượng va chạm. Chấm ngoặc kép, kết quả cuối cùng chính là một trận nổ lớn triệt để đem ngũ hành thiên phá hủy. Toàn bộ ngũ hành tông tổn thất còn lâu mới có thể dùng thảm trọng hai chữ để hình dung. Trung kiên lực lượng gần như chết hết, từ đó không gượng dậy nổi. Vì cầu sinh tồn, chỉ có thể chủ động đầu nhập vào đại đạo tông, dựa vào năm đó một chút hương hỏa chi tình, làm quy thuộc tông môn. Một lời nói xong, Thanh Sam Hài Đồng thổn thức không thôi. Dự thính Lý Phàm lại chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Thượng cổ ngũ hành thiên tao ngộ, chẳng phải là cùng bây giờ ngũ hành đại động thiên không có sai biệt. Nói như vậy, ngũ hành quy nhất về sau, nơi này cũng sẽ phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn. Thầm mắng một tiếng, Lý Phàm thấy lại hướng đồ ách tông sư đồ lúc, lại phát hiện thân hình của bọn hắn lại là càng ngày càng mơ hồ. Miệng há hợp ở giữa thanh âm đàm thoại, cũng là nghe không rõ. Hết chương.